Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 802 đánh chết Chu Tước. Vũ Lâm Phong khí thế hừng hực muốn giết Tô Nham, lại bị Tô Nham trực tiếp miễu sát. Tô Nham tại không có tấn chức giới chủ hậu kỳ thời điểm, liền có thể đủ tới chiến thành ngang tay. Hôm nay tấn chức giới chủ hậu kỳ, toàn lực thi triển Vũ Pháp Vũ Thiên phía dưới, liền tiên hoàng một kích đều có thể chống đỡ được, đánh chết Vũ Lâm Phong, giống như tàn sát mất một con chó đồng dạng dễ dàng. Vũ Lâm Phong với tư cách Tiềm Long tổ chức đệ tử hạch tâm bên trong người nổi bật tồn tại, bản thân tựu đại biểu cho cường đại, đáng tiếc, hôm nay Tô Nham, tại tiên hoàng phía dưới, căn bản tìm không thấy đối thủ, mặc dù là Vũ Văn Hóa Trung như vậy tồn tại, cũng là miễu sát. Cái gì? Có người kinh hô một tiếng, Tô Nham chém giết Vũ Lâm Phong đích thủ đoạn, triệt để chấn trụ đi một tiếng người, hai đạo cường hoành thân ảnh xoát thoáng một phát tự xuất hiện tại Tô Nham phía trước. Đây là một nam một nữ, tuổi tác thoạt nhìn cũng không nhỏ, một cái lão đầu, một cái bà lão, ánh mắt lạnh như băng chầm chầm vào Tô Nham, trong mắt hơn nữa là không thể tưởng tượng nổi, hai người này đều là tiên đình trong nhân vật trọng yếu, thống lĩnh cấp bậc tồn tại, tu vi không chút nào tại Vũ Văn Hóa Trung phía dưới. Lão đầu, lão bà, các ngươi cũng nhìn thấy, Vũ Lâm Phong người như vậy chống lại ta, cũng là miễu sát, hai người các ngươi nếu là quy hàng ta Vô Cực Tiên Tông, còn có lao động chân tay, bằng không, Vũ Lâm Phong kết cục, tự là kết cục của các ngươi. Tô Nham dõng dạc nói, một tên phản đồ, cũng dám nói mạnh miệng. Cái kia bà lão sát khí trùng thiên, trong tay một căn hình rồng quải trượng, uy vũ sinh phong, hai người đánh ra vô thượng thủ đoạn, pháp tắc cùng đạo văn đang vào, đủ để giảo sát một phương bầu trời, hướng về Tô Nham tự giết tới đây, ngươi không phù hợp quy tắc phục cái kia chính là chết. Tô Nham lạnh lùng, đối phó tiên đình, hắn căn bản là không có chút nào nương tay, cái kia bà lão quải trượng, vào đầu đập tới, đối mặt cái này cường đại một kích, Tô Nham động liên tục thoáng một phát đều không có, hắn một đôi tay, rồi đột nhiên biến thành long trảo, như thiểm điện chém ra, một bả liền đem cái kia quải trượng cho bắt lấy, cái gì? Bà lão cảm giác mình hô hấp đều có chút không thông thuận, nàng cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, chính mình một kích toàn lực, sao mà cường đại, đủ để hủy diệt một phương phía chân trời rồi. Mà Tô Nham đối phó công kích của mình phương thức là cái gì, một bả tự bắt được, cái này còn để cho hay không sống rồi, trong lúc này chênh lệch, có cần hay không lớn như vậy a, đi chết đi. Tô Nham tay kia về phía trước đẩy, đánh ra một đầu gào thét kỳ lân mở ra miệng rộng, hướng về kia bà lão táp tới, bà lão trong lòng run sợ, nàng muốn bấy nhiêu, lại kinh hãi phát hiện, thân thể của mình bị lực lượng nào đó đè chế, khó có thể hoạt động, hơn nữa kỳ lân tốc độ quá là nhanh. Căn bản không cách nào trốn tránh cùng chống cự. Rống. Không. Kỳ lân rống to, căn bản không nhìn bà lão trong mắt tuyệt vọng, một ngụm tự tàn nhẫn đem bà lão đầu cho sinh sinh cắn mất. Sau đó mà đến lão giả kia, hốc mắt muốn liệt, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, hắn biết rõ, người này đã triệt để lớn lên, tiên hoàng phía dưới, lại cũng không có người có thể áp chế. Cùng hắn cùng cấp bậc bà lão, tại trong tay đối phương liền phản kháng đều làm không được đã bị tàn nhẫn sát hại rồi, hắn xông đi lên, cũng sẽ chỉ là đồng dạng kết cục. Lão giả thân hình dừng lại, liền biến mất không thấy gì nữa, Tô Nham đã không thể đối phó, hắn không muốn chết sớm như vậy, muốn chạy. Tô Nham lạnh lùng, hắn một bước dẫm toái hư không, thân hình lóe lên tiến vào trong đó, sau một khắc, một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo trong hư không bộ truyền ra, lại để cho người nghe da đầu rung lên, chợt. Tô Nham theo trong hư không bộ đi ra, trong tay cầm một khỏa huyết lăng tăng đầu người, cái gì? Tiên đình tất cả mọi người hít sâu một hơi, mà trái lại Vô Cực Tiên Tông bên này, lại nguyên một đám hoang hô không thôi. Tô Nham theo xuất hiện đến bây giờ biến hiện, bao giờ cũng không hề kích thích người tâm thần, trong tay hắn, đồ sát giới chủ, tự vẫn còn như ngắt chết một con kiến, căn bản không ai có thể chống cự, hắn như thế nào hồi tiến bộ nhanh như vậy, mấy nhật trước vẫn chỉ là giới chủ trung kỳ. Mặc dù hiện tại tấn thăng đến giới chủ hậu kỳ, cũng không nên mạnh mẽ như thế. Vũ Văn Hóa Trung trên mặt dày chấn động run rẩy, Tô Nham cường đại, lại để cho hắn vốn muốn cho hai cái cháu trai báo thù trong nội tâm, sinh ra một loại cường đại cảm giác vô lực. Tiên đình bên này trận doanh chính giữa, thực lực cường đại nhất, có lẽ thuộc đầu kia Chu Tước, nàng chẳng những bản thân tu vi cường hoành, trong tay còn nắm hỏa hoàng kính, bất quá giờ phút này nàng cũng không dễ dàng, Chu Tước là tỏ thái độ. Lại gặp có được tà hoàng lực lượng Chu Hạo, hắc cực tà dương uy thế, còn muốn tại hỏa hoàng kính phía trên. Kịch chiến thời gian dài như vậy, Chu Tước mặc dù không có đã bị cái gì tổn thương, lại khắp nơi bị Chu Hạo áp chế, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. Hai người đại chiến phi thường kịch liệt, cho tới bây giờ, Chu Tước đã hóa thân thành hỏa hồng sắc chim to, hỏa hoàng kính giống như thiên chướng, uy thế vô cùng. Tô Nham ánh mắt ngược lại rơi vào cái kia cực lớn hỏa điểu trên người, trong mắt tách ra nóng bỏng hào quang, ngũ hành hóa thú quyết chỉ kém một bước cuối cùng, một khi ngũ hành hóa thú quyết hoàn thành tiến hóa, vũ pháp vũ thiên cũng có thể triệt để nguyên vẹn, quan trọng nhất là cái này Chu Tước nguyên vẹn huyết mạch, là hắn tấn chức tiên hoàng một cơ hội, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Mặc dù một trận chiến này Vô Cực Tiên Tông có thể thủ thắng, nhưng lại không nhúc nhích được tiên đình căn cơ, một khi viễn cổ tám hoàng bế quan mà ra, hết thảy đều muốn bị cải biến, cho nên, Tô Nham không dám có chút thư giãn, hắn phải cố gắng tại viễn cổ tám hoàng không có xuất quan trước khi tấn thăng đến tiên hoàng cảnh giới, chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản được tương lai công kích. Viễn cổ tám hoàng, vượt qua Sa Minh Hoàng như vậy nhân vật có thể so sánh, đó là cùng thi hoàng đồng dạng cường đại tồn tại, nếu là toàn bộ xuất động, 10 cái Vô Cực Tiên Tông cũng muốn lập tức bị miễu sát, mà Tô Nham muốn trong thời gian ngắn tấn chức tiên hoàng, cái này Chu Tước thần điểu hoàn thành huyết mạch, là ắt không thể thiếu đấy. Tô Nham thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở đằng kia phiến trên chiến trường, hắn quay người nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn ngập nóng bỏng, đem nàng lưu cho ta, ngươi đi mặt khác một bên. Chứng kiến Tô Nham trong mắt kiên định cùng sát khí, Chu Hạo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi, cô nàng này có thể khó đối phó, cái kia hỏa hoàng kính rất lợi hại. Chu Hạo nhắc nhở một tiếng, khiên Hắc Cực Tà Dương mà đi, tại đây một mảnh trên chiến trường, không có người nguyện ý cùng Tà Hoàng chuyển thế chi thân va chạm, huống chi, cái kia Hắc Cực Tà Dương, cũng không phải là đùa giỡn đấy. Tô Nham nhìn qua cái kia múa bồng bềnh chim to, giống như chứng kiến tuyệt thế bảo tàng, tiểu tử, dám dùng ánh mắt như vậy xem ta, muốn chết. Chu Tước thần điểu tính tình dị thường nóng nảy, cực lớn hỏa hoàng kính, lập tức kích sắc ra một đạo hỏa diễm cột sáng, hướng về Tô Nham vọt xuống tới. Tô Nham thân hình dừng lại, một chầu, sáng chói tổ long tháp xoay quanh mà ra, hướng về kia hỏa hoàng kính tựu xông đụng tới, hai đại chí tôn tiên khí ở giữa va chạm, uy thế vô cùng. Tổ long tháp chặn hỏa hoàng kính, Chu Tước thần điểu, như thế nào chống đỡ được như lan như hổ Tô Nham, hơn nữa, Tô Nham đi lên tựu không có tính toán lưu thủ, Chu Tước hỏa huyền. Chu Tước thần điểu hét lớn một tiếng, coi hắn làm trung tâm, vô tận vòng xoáy xoay quanh mà ra, ngưng tụ ra một mặt cực lớn hỏa thuẫn, cái này hỏa thuẫn, có thể nghiền nát hết thảy, hướng về Tô Nham binh xuống, hỏa thuẫn độ ấm kỳ cao, xem Chu Tước thần điểu bộ dạng, là muốn lấy lợi dụng cái này hỏa thuẫn, đem Tô Nham cho chết cháy, đáng tiếc, Tô Nham căn bản không sợ hỏa, cho người chết thống khoái, vũ pháp vũ thiên. Vũ pháp vũ thiên đồ án đánh ra, cái kia hỏa thuẫn, liền ngăn cản đều không được, trực tiếp nát bấy, đồng thời, vũ pháp vũ thiên trùng trùng điệp điệp đánh vào Chu Tước thần điểu trên người, dùng Tô Nham tu vi hiện tại cùng thực lực, thi triển vũ pháp vũ thiên, tuyệt đối có thể miễu sát hết thảy tiên hoàng phía dưới. Cái kia Chu Tước thần điểu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể cao lớn bị đánh bay đi ra ngoài, tại nửa đường bên trong tự tuyệt diệt tiếng động, Tô Nham chân đạp trường không bộ, một bước đi vào Chu Tước chim to bên người, hắn lợi dụng Chu Tước xích hỏa quyết, đem Chu Tước thần điểu bổn nguyên huyết mạch, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho rút lấy đi ra, cái kia một khỏa hỏa hồng sắc yêu linh, càng là tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cường đại Chu Tước thần điểu, cứ như vậy chết rồi, cái chết sạch sẽ, cái chết triệt triệt để, rất nhiều người đều không tiếp thụ được sự phát hiện này thực, mà mọi người nhìn về phía cái kia áo trắng thân ảnh, càng là giống như chứng kiến quỷ. Rít gào. Một tiếng kêu to, vốn đang tại cùng tổ long tháp đối kháng hỏa hoàng kính, phát ra một tiếng gào thét, hướng về xa xa phi độn mà đi, hỏa hoàng kính bỏ chạy rồi, Tô Nham cũng không có truy kích, hắn biết rõ, chí tôn tiên khí đều là có linh tính, cái này hỏa hoàng kính cũng giống như vậy, không có hỏa hoàng chỉ thị, ai cũng sử không dùng được, hơn nữa, hỏa hoàng bất tử, hỏa hoàng kính tựu cũng không thay đổi, thay thế chủ nhân. Mặc dù Tô Nham đem hỏa hoàng kính giữ lại, còn muốn phân ra tâm thần. Đi trấn áp, không có một điểm chỗ tốt.